giám khảo là một nhóm người đặc biệt. Trên lý thuyết, họ không chịu sự cai quản của cục trưởng, chỉ nghe theo tổng giám khảo. Bởi cục trưởng và chấp chính quan không yêu cầu thực lực tuyệt đối, nhưng tổng giám khảo và giám khảo lại yêu cầu lực lượng trấn áp quần hùng mới có tư cách thực hiện khảo sát lực chiến đấu. Tổng giám khảo đương nhiệm vẫn là Lâm Phi, về cơ bản Lâm Phi không cần đích thân tới đảo sát hạch cao thủ các cấp, cho nên thường thì Lâm Phi không quay lại. Người ở đảo này phần lớn là nhóm người trước kia của Lâm Phi, có thành viên truyền kỳ thế đại, cũng có lão nhân của đại sảnh. Khi máy bay bay ra khỏi bóng tối liền tiến vào ánh sáng, có nghĩa là sắp đến nơi rồi. Máy bay vững vàng tiếp đất, mọi người đi tới một phi trường loại nhỏ bốn mùa đều như mùa xuân, đường bay của phi trường lót bằng đá san hô. Vừa xuống máy bay, người tới tiếp đón là một người đàn ông đầu hối cua, cường tráng, nước da ngăm, mặc áo may ô trắng xám cùng chiếc quần nam rộng. Người đàn ông này có khuôn mặt lớn, chiều cao 2 mét. Sau lưng gã còn có năm nữ già trẻ, tràn đầy khí thế, vừa nhìn đã biết đều là những cao thủ các nơi. KP, sao đột nhiên lại đến đây vậy? Bọn tôi không kịp chuẩn bị bữa thịnh soạn để đón tiếp. Người đàn ông cường tráng vẻ mặt tươi cười đi lên, vỗ vai Lâm Phi. Mặc dù Lâm Phi trong lòng nặng trĩu xong cũng mỉm cười. Chiến cửu, những ngày tôi không ở đây phải nhờ cậu trông nom nhiều rồi. Không xảy ra vấn đề gì chứ? Không có việc gì. Ngoại trừ giết chết đám súc sinh Victor nuôi ra thì còn sát hạch mấy người mới trong thế giới ngầm. Ở đây rất yên tĩnh, tôi có thể ở đây chuyên tâm luyện võ. Người đàn ông này tên là Chiến Cửu, nhìn chất phác nhưng được xếp vào 15 cao thủ trong bảng chiến thần thế giới ngầm. Mặc dù không phải người của truyền kỳ thế đại nhưng là bạn tốt Lâm Phi quen sau khi gia nhập đại sảnh. Năm đó, Chiến Cửu vì một số nguyên nhân đặc biệt, vi phạm lệnh cấm sư môn nên bị trục xuất khỏi phái Thiên Sơn của Hà Quốc, cả đời không được trở lại cố hương nên mới phiêu bạt nước ngoài. Nhưng gã một thân Thiên Sơn Lục Dương Công, chỉ xếp sau 12 cao thủ thần tướng bậc nhất. Sau khi được ám ảnh Chi Vương chiêu nhận vào đại sảnh, phụ trách công tác sát hạch Bạch Ngân Thất Đoạn trở nên và Hoàng Kim Nhị Đoạn trở xuống, là một trong những quan chủ khảo quan trọng trên đảo. Mấy giám khảo sau lưng Chiến Cửu cũng chào hỏi Lâm Phi, hoan nghênh Lâm Phi trở lại đảo thí luyện. Sau khi Lâm Phi chào hỏi họ xong thì để họ trở về vị trí của mình, hắn chỉ giữ lại Chiến Cửu, cùng đến căn cứ thí nghiệm. Trên đường đi, Lâm Phi nói qua mọi chuyện cho Chiến Cửu. Chiến Cửu không ngờ xảy ra vấn đề lớn như vậy, không khỏi bước nhanh theo hắn. Hễ là người của đại sảnh sẽ hiểu rõ uy lực của LOOK mạnh thế nào. Thứ này mà mất đi khống chế có lẽ cả nhân loại sẽ gặp tai vạ. Xuyên qua hàng cây nhiệt đới um tùm trên đảo, mọi người đi trên một con đường nhỏ xinh đẹp được lót san hô tiến vào khu vực trung tâm. Trung tâm được xây dựng bởi một thể đá màu xám, đây là chủ thể căn cứ thí nghiệm, nhưng không phải phòng thí nghiệm bí mật của vườn địa đàng. Sau khi tiến vào kiến trúc thạch xám, một đoàn người đi qua thang đá đi xuống phía dưới dần tiến vào sâu dưới mặt biển Thái Bình Dương. Khi đi đến tầng thấp nhất, khu vực liền xuất hiện một hồ nước nhỏ trong veo. Đây là kỳ quan thiên nhiên tinh xảo, vì vậy trên lý luận mà nói, hồ nước này nằm ở vị trí dưới 300 mét so với mặt biển. Bên cạnh hồ nước, có mấy chiếc tàu ngầm vận chuyển đặc biệt màu đen. Sau khi mấy người Lâm Phi tiến vào tàu ngầm, đi xuống, xuyên qua đường hành lang dưới hồ nước biển sâu, đi về phía trước 7-8 phút mới bắt đầu nổi lên. Khi tàu ngầm nổi lên mặt nước, đã đi tới một không gian nội bộ khác trên hải đảo. Đây là phương thức duy nhất đến miền đất ánh sáng của hải đảo. Nếu người từ ngoài đảo tiến vào không gian này với ý đồ phá hoại thì sẽ bị nổ tung, toàn bộ sẽ chìm xuống đáy biển. Lúc trước, lần đầu thấy phòng thí nghiệm thế này, Lâm Phi cũng vừa sợ hãi vừa thán phục. Các tiền bối của đại sảnh quả thực đã phát huy trí tuệ vô hạn của nhân loại. Sau khi tàu ngầm lên bờ, phía trước xuất hiện một cánh cửa thép cực lớn, rộng 6 mét, cao hơn 8 mét bao trọn không gian bên trong. Cánh cửa này không có nắm tay, chỉ có một ổ khóa lớn bằng tay người tại chính giữa cửa. Bất luận là thông qua cách mở cửa không bình thường nào sẽ khiến cả phòng thí nghiệm bị hủy diệt sau khi đến trước cửa. Chiến Cửu và nhóm người Natasha giữ một khoảng cách ở phía sau, chỉ có Lâm Phi và EVA đi thẳng về cửa chính. Vườn địa đàng ở bên trong, theo quy củ trước đó chỉ có thành viên phòng thí nghiệm mới có tư cách tiến vào. Bọn họ cho dù đã đến cửa, nhưng nếu Lâm Phi không cho phép cũng không thể đi vào. KP, khi anh đến có mang theo chìa khóa không? Ổ khóa to như vậy, chìa khóa có thể cất trong người sao? Hay là quá lâu không tới nên quên rồi? Enzo hiếu kỳ nhắc nhở. Lâm Phi và EVA cùng quay đầu lại cười. Cho dù có là người một nhà, cũng không biết chìa khóa là cái gì. Nhớ lại lúc trước Victor còn có ý đồ để Thiên Diện cải trang thành Liễu Cảnh Lam đến phòng mình thuê trọ để tìm chìa khóa. Nhưng tới tận khi chết, e rằng Victor cũng không rõ tại sao gã lại không tìm thấy bóng dáng chìa khóa. Aver, lấy ra đi. Lâm Phi duỗi tay ra, EVA từ túi của mình rút ra một cây phong cầm màu bạc tinh xảo. Trong lúc mọi người đều kinh ngạc, Lâm Phi cân nhắc nói. Trước kia là để đề phòng LOOK bị người khác lợi dụng và một số thứ quan trọng khác bị người ta đánh cắp. Nhưng bây giờ, tôi phải hủy diệt LOOK. Phòng thí nghiệm cũng không còn là nơi bí mật gì nữa. Tôi để các người nhìn rõ, chìa khóa vườn địa đàng rốt cuộc là gì. Lâm Phi nói xong, bắt đầu tự thổi cây phong cầm giai điệu của đàn không phải bản nhạc nào khác chính là bản sa đâu của ảnh tử. Lâm Phi đã từng tấu bản nhạc này trước mặt nhiều người tại nhà hàng Tây. Chỉ có điều trong khúc nhạc có âm phù phải thổi cao hơn âm bình thường hoặc trầm hơn một nốt. Lúc thổi được khoảng 3 phút, cánh cửa thép lớn đó bắt đầu chậm chậm mở ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 392, vào vườn địa đàng chữ EVA, tất cả mọi người đều trố mắt nhìn chân chân. Hóa ra lỗ khóa cửa này là giả, chìa khóa thật sự là một khúc nhạc. Là dùng âm nhạc để mở cửa phòng thí nghiệm. E rằng nếu không tận mắt nhìn thấy, người bình thường không thể nghĩ đến điều này. Cái ổ khóa không biết đã mê hoặc bao nhiêu người, mọi người đều buồn bực rằng, cái chìa khóa lớn vậy, Lâm Phi giấu ở đâu được. Điều này hơi đặc biệt, máy tính cùng phòng nghiên cứu khoa học lại dùng âm nhạc làm chìa khóa cửa chính, chẳng trách Victor không tìm ra. Chiến cửu cười ha ha nói, cửa chính mở ra, Lâm Phi ngừng thổi, trả lại cho EVA, sau đó dẫn mọi người bước vào. Trong phòng thí nghiệm chỉ có một đoạn hành lang dài, hai bên đường đều có các loại phòng chân không đóng kín cửa, để đủ loại đồ, thậm chí có cả các loại dụng cụ thí nghiệm thời đại. Phòng thí nghiệm vườn địa đàng của đại sảnh là nơi các nhà khoa học tinh anh của các thời đại khác nhau tiến hành các thí nghiệm vượt thời đại. Đôi khi không chọn được người thích hợp thì thường bỏ trống, song mỗi người sử dụng đều lưu lại thành quả của người trước. Lâm Phi hoài niệm nói, cánh cửa âm nhạc này là tôi dựa theo ý tưởng khi ảnh tử khi còn sống đã nói qua để hoàn thành tác phẩm. Sau khi cô ấy qua đời cũng xem như hoàn thành di nguyện của cô ấy. Lúc đó, cô ấy vui mừng bảo tôi rằng, linh cảm kỳ diệu này bắt nguồn từ nhà toán học Hy Lạp Pythagore mà cô ấy sùng bái. Truyền thuyết kể rằng Pythagore vào một lần tình cờ đi qua một lò rèn, nghe thấy âm thanh rèn sắt, những tiếng len keng đó giúp nhà toán học nổi tiếng này phát hiện ra hợp âm. Theo đó đã phát hiện ra âm luật. Âm luật mà ông ấy phát hiện ra được gọi là âm luật Pythagore, sáng tạo âm thanh tuyệt vời nhất thời đó. Trên thực tế, thời đại của Mozart và Beethoven chính là dùng diễn tấu theo âm luật Pythagore. Thanh âm của âm luật cổ đại phương Tây và âm luật hiện nay có điểm khác biệt. Pythagore coi trọng bốn ngành học lớn ngang nhau như số học, hình học, thiên văn học và âm luật. Nói cách khác, mấy ngàn năm trước, quan hệ giữa con số và âm nhạc gần gũi hơn ngày nay. Mọi người nghe Lâm Phi kể lại, nghe đến nỗi mê mẩn. Bọn họ không giống như Lâm Phi có thể lưu giữ lượng lớn số liệu trong não, các loại tư liệu, sách cổ thiên văn hạ bút thành văn nhưng nghe rất thú vị. EVA cảm khái nói, chỉ có người chuyên tâm và cố chấp nhất mới có thể đạt được thành quả lớn nhất trong bất cứ lĩnh vực nào. Tính mạng của chị ảnh tử dường như đều dành cho toán học và máy tính. E rằng trong mắt chị ấy mỗi con số trên màn hình đều như những bản nhạc lay động lòng người. Nhắc tới ảnh tử đã mất, mọi người đều thương xót cảm than, hoài niệm đến cô đều như nhớ đến người con gái thông minh như gió xuân. Sau khi ra khỏi đường hành lang, mọi người cuối cùng tới một cái phòng rộng như một cái động rộng rãi, khắp phòng lan tỏa ánh sáng lung linh của thiết bị máy tính. Trên màn hình phát sát nhiều năm, có các loại số liệu và hình thù di chuyển cực nhanh. Cho dù các nhà khoa học đứng đầu thế giới cũng chưa chắc đã hiểu ý nghĩa đại diện của những con số này, bởi chúng đều là thành quả khoa học vượt thời đại. KP, những thùng máy lớn ở đây, đâu là LOOK? Tìm thấy phá hủy là được đúng chứ? Natasha có chút ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Lâm Phi cười thần bí, thong thả đi đến chỗ bàn phím quang điện rộng rãi, ngón trỏ di động trên mặt, những bàn phím này không phải là tiếng mẹ đẻ mà là bàn phím cổ La Mã. Người thường đừng nói là dùng, đến xem cũng chẳng hiểu. EVA chuẩn bị mở ra. Vâng, chủ nhân. Hắn đến một bục tròn kim loại ở trung tâm phòng thí nghiệm, nói với mọi người đến bên cạnh tôi đi. Lại còn vòng vo. Enzo nói thầm nhưng tất cả mọi người vẫn đến bên cạnh EVA. Lâm Phi rất nhanh gõ xong một đoạn câu lệnh trên bàn phím. Trong phòng thí nghiệm vang lên giọng nói tiếng Anh của một cô gái. Quyền hạn tối cao chứng nhận. KPMLOOK ở không gian cuối. Âm thanh này là của ảnh từ sao? Quỷ nhẫn nghe ra, không nhịn được hỏi. Lúc này Lâm Phi nhảy lên, nhảy đến bên mọi người. Không sai, chủ điều khiển máy tính ở đây là máy tính cách ly, là thứ duy nhất LOOK không thể xâm phạm được, coi như là hệ thống trí tuệ thứ cấp khác mà ảnh từ chế tạo. Bởi một khi LOOK xảy ra vấn đề, chúng ta ít nhất cũng có thể tiếp cận máy chủ của nó. Vì vậy phòng thí nghiệm này LOOK không thể khống chế. Lúc trước ảnh tử ghi lại tần suất âm thanh của mình nên âm thanh của máy tính chính là âm thanh của cô ấy. Lâm Phi nghe thấy âm thanh nữ trong trẻo quen thuộc, tình cảm trong mắt phức tạp khó nén. Một lần nữa bước vào nơi quen thuộc, vật còn mà người đã mất. Đúng lúc này, mọi người bỗng cảm thấy mặt đất bằng đá cẩm thạch thô ráp dưới chân giường như rung động. Cứ như vậy mà đến khiến bọn họ một trận kinh động. Chỉ thấy nền phòng thí nghiệm ngoài trụ tròn kim loại trung tâm, mặt đất phóng xa 30-40 mét đường kính bắt đầu chậm chậm hạ xuống theo những tiếng ầm ầm. Có vẻ là động đất, mặt đất bắt đầu lún xuống nữa. Đến lúc mọi người nhìn kỹ mới phát hiện, phía dưới đều là không gian đèn chỉ thị và kim loại đen, toàn bộ nằm trong không gian vòng trụ tròn, chẳng chịt đèn màu vàng màu xanh. Đây là LOOK sao? Enzo giật mình nói, chuyện này thật sự quá kinh ngạc. Ai có thể nghĩ tới, thực thể của LOOK lại là toàn bộ phía dưới của phòng thí nghiệm, xây dựng dưới đáy biển. Lâm Phi gật đầu, đúng, khi LOOK được tạo ra, nguồn năng lượng cần là rất lớn. Ảnh tử cho rằng có thể lợi dụng dòng nước dưới đáy biển để tiếp tục phát điện, tự cung tự cấp cho LOOK. Như vậy, cho dù toàn thế giới mất điện thì cũng không ảnh hưởng đến vận hành của LOOK. Vậy thì tốt rồi, thứ này cố định dưới đáy biển. Lần này LOOK làm phản, muốn hủy diệt nó cũng không có chỗ để trốn. Chiến cửu nói. Lâm Phi cười khổ, trên lý thuyết mà nói, như vậy là không sai nhưng điều kiện tiên quyết là chính LOOK không muốn chạy trốn. Nếu nó đã tìm được vật dẫn thích hợp lại có đủ năng lượng thì muốn trốn cũng không khó. Máy chủ này có điểm tốt duy nhất chính là cố định và an toàn tuyệt đối. Tôi hiểu rồi, đây coi như nhà của LOOK. Nhưng nếu nó chạy ra ngoài khách sạn cũng không phải không được. Natasha nói. Lâm Phi thấy cách ví von này hơi kỳ lạ song chính là đạo lý này liền gật đầu. Chủ nhân, mời. EVA trên điều khiển trụ tròn kim loại. Sau khi làm theo mấy chỉ lệnh, xung quanh trụ tròn kim loại bắt đầu xuất hiện từng dãy thang máy có thể di động, có thể điều khiển lên xuống và co duỗi. Lâm Phi cũng không nói nhiều, đi tới một chỗ trên thang máy. Sau khi nó hạ xuống hơn 10 mét liền đến chỗ nối liền đối diện với máy chủ LOOK. Sau khi ấn mấy lệnh khống chế, một khối tương tự như màn hình máy tính lóe sáng, hơn nữa còn xuất hiện một bàn phím ảnh xạ hư cấu trước mặt Lâm Phi. Lâm Phi ấn bàn phím ảnh xạ trên không, nét mặt chuyên chú kiểm tra tình hình trong máy chủ. Những người khác thậm chí cả EVA cũng không biết Lâm Phi đang làm gì. Những ký tự loàng ngoàng dày đặc đó cứ di chuyển như bay trên màn hình giống hệt con kiến nhưng hai mắt Lâm Phi có thể nhanh chóng nắm bắt từng chi tiết. Qua khoảng 5 phút, trên mặt Lâm Phi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Chủ nhân, thế nào, nó thật sự làm phản sao? EVA sốt ruột hỏi. Lâm Phi gỡ tóc rối trên trán. Tôi khởi động lệnh cuối cùng, tương đương với nút công tắc của LOOK. Theo lý mà nói, một khi tôi áp dụng các câu lệnh đóng cuối cùng thì toàn bộ máy chủ của LOOK sẽ đóng. Nhưng mọi người thấy đấy, máy chủ vẫn hoạt động mà LOOK chẳng hề có chút phản ứng nào. Nó không còn nghe lời sao? Không, nói chính xác thì thậm chí cả tôi cũng không biết nó có ở đây không. Sắc mặt Lâm Phi âm trầm thêm vài phần, vẻ mặt mọi người cũng lộ vẻ luyến tiếc và lo lắng. Natasha quả quyết nói, KP, đừng do dự nữa. Hủy nó đi, cho dù LOOK không ở đây, cũng không thể để nó như cá gặp nước. Hãy hủy nó đi, bằng không đợi khi anh đi khỏi đây, nó lại sử dụng thân hình này. Cũng chỉ có thể như vậy. Lâm Phi thấp giọng nói, trong lòng lặng lẽ nói với ảnh tử, xin lỗi, dù gì đây cũng là đồ vật quý báu mà em để lại, nhưng để hạn chế và đối phó với LOOK, anh phải hủy diệt máy chủ này. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 393, cái giá đắt. Sau khi hít sâu vào một hơi, Lâm Phi bắt đầu tiếp tục đánh máy. Một lát nữa tôi phải khởi động chương trình hủy diệt tự động của máy chủ LOOK. Một khi bên trong máy chủ thiêu hủy triệt để, có thể sẽ xuất hiện một vài chấn động trong phòng thí nghiệm, bởi vì đáy biển sẽ có một vài trận nổ nứt quy mô nhỏ. Đây đều là hiện tượng bình thường, mọi người không cần quá lo lắng. Trong lúc Lâm Phi nói chuyện, tay cũng không hề chậm lại, chỉ có một phút, trên màn hình liền xuất hiện một dòng lửa chọn màu đỏ. Hủy diệt chương trình chuẩn bị hoàn tất, bắt đầu đếm ngược 10 giây. Trong vòng 10 giây không hủy bỏ chỉ lệnh, LOOK tự động hủy diệt. Giọng nói không ngừng nhắc nhở, nhưng Lâm Phi không chút động lòng, tâm vững như bàn thạch. Mắt của EVA thậm chí đã có chút ướt át. Cô với tư cách một thành viên của phòng thí nghiệm, nghĩ tới những ngày đêm cùng nhau vất vả làm việc, chế tạo ra bảo bối, cứ như vậy mà bị hủy diệt, lòng như đao cắt. Đó không chỉ là tâm huyết cùng mồ hôi, mà hơn thế là còn là hồi ức quý báu. Hủy diệt bắt đầu. Cùng với tiếng chỉ lệnh cuối cùng phát ra, tất cả mọi người đều giữ vững thần kinh, chuẩn bị nghênh đón chấn động của phòng thí nghiệm. Nhưng không ngờ đến là, có vẻ không có gì xảy ra. Lâm Phi kinh ngạc nhìn bốn phía, lại nhìn chằm chằm vào màn hình, đã có chuyện gì thế? Chủ nhân, hay là chỉ lệnh sai rồi? EVA cẩn thận hỏi. Làm sao có thể, tất cả đều không có vấn đề gì, vừa rồi mọi người cũng nghe thấy rồi, chỉ lệnh xác nhận là không sai. Đang lúc Lâm Phi cũng đang trầm ngâm tìm lời giải, khu vực tầng trên của máy chủ LOOK đột nhiên lóe lên 8 ngọn đèn màu xanh nhạt. Sau khi 8 cái đèn chiếu xạ ở giữa không trung, ngưng tụ thành một hình ảnh không gian 3 chiều. Chỉ ảnh tử. Khi tất cả mọi người nhìn rõ cái dáng vẻ cái hình ảnh 3 chiều kia, đều ngạc nhiên kêu hô lên. Lâm Phi giật mình tại chỗ, ngóng nhìn thật kỹ bóng hình xinh đẹp kia, thậm chí quên cả hít thở. Đó là một người dung nhan thanh lệ, tóc cắt ngang trán chỉnh tề, một người phụ nữ mở đầu tóc xanh. Cô gái ấy cũng không phải đẹp khuynh quốc khuynh thành, càng không nói đến vũ mị diễm lệ, nhưng điềm nhiên vui vẻ, má lúng đồng tiền nhẹ nhàng, kèm theo đó là thần thái có chút ngượng ngùng, chỉ cần liếc nhìn, cũng làm trong lòng người ta dâng lên một tia ấm áp. Cô gái mặc một bộ áo dài màu trắng trong phòng thí nghiệm, bên trong là áo cổ tròn viền màu hồng nhạt, không đánh phấn trang điểm, nhẹ nhàng tự nhiên. Có vẻ cô đang nhìn trông cái gì đó, hai tay thọc trong túi áo, thỉnh thoảng chu miệng, có chút đấu tranh và do dự về một vài quyết định. Sau mười mấy giây, cô mới ngừng lại phát ra một tiếng thở dài sâu kín, mắt nhìn phía trước, mở miệng nói, Lâm Phi, em thực sự rất do dự rằng có nên thu đoạn hình ảnh này không, bởi vì em thực sự rất hy vọng anh vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy đoạn hình ảnh này. Nếu như anh thực sự nhìn thấy, vậy chỉ có thể nói, chuyện mà em lo nhất đã xảy ra, còn em sợ rằng đã sớm rời xa thế giới này rồi. Lâm Phi toàn thân mềm nhũn, dường như trút ra tất cả khí lực, quỳ gối phịch một cái trên bậc cầu thang, hốc mắt phiếm hồng. Ảnh tử không trông thấy tất cả điều này, bởi vì đây chẳng qua là những hình ảnh mà cô để lại, cô chỉ biết đối diện với cái máy chụp ảnh. Chủ nhân ngài đừng như vậy, đó chỉ là hình ảnh ba không gian ba chiều của chị ghi lại, chứ không phải là chị ấy thật. EVA lo lắng Lâm Phi vô cùng kích động và bi thương, nhảy xuống ôm chặt lấy Lâm Phi, gấp đến độ rơi nước mắt. Nhưng Lâm Phi khoát tay, ý muốn bảo hắn không sao, ngẩng đầu, tiếp tục yên lặng nghe ảnh tử muốn nói gì. Nếu anh đã thấy được đoạn hình ảnh này, chứng tỏ rằng anh đã quyết định muốn hủy diệt LOOK. Sự giải thích duy nhất là LOOK không may đã mất khống chế, làm ra những chuyện đáng sợ. Xin lỗi, em một mực che giấu anh một chuyện. Thực ra em luôn có một lo lắng, khi em đưa vào LOOK mệnh lệnh mang tính chỉ hướng cơ bản nhất, cũng là đang dạy LOOK, coi việc bảo vệ văn minh nhân loại là con người mình, không được chủ động làm hại loài người. LOOK chủ động phản hồi cho em một số tin tức khiến em rất khó xử. LOOK lại đưa ra cho chị một câu hỏi. rằng lúc bảo vệ nhân loại, phải chăng cần phân biệt và làm thế nào để phân biệt người tốt, người xấu. Nói thật, em rất khiếp sợ, cũng rất vui mừng, bởi vì nó có năng lực tự động suy nghĩ. Nhưng câu hỏi này em lại không biết trả lời thế nào. Em xóa câu hỏi từ trong chương trình của lúc đi, đem khái niệm tốt và xấu tách ra, cải thành để LOOK coi bảo vệ sinh mệnh là nguyên tắc hàng đầu, không cân nhắc cái gọi là thiện ác. Trí tuệ của LOOK vượt xa dự đoán của em đối với nó, bởi vì nó biết tự chủ học tập văn minh nhân loại, cho nên những điều nó biết sẽ ngày càng nhiều. Đây cũng là một loại chỉ tiêu quan trọng nhất định phải có khi ta chế tạo trí tuệ nhân tạo siêu cấp. Nếu như nó không cách nào tiến bộ, thì không phải là trí tuệ nhân tạo siêu cấp rồi. Nó giống như là con của em vậy, em có thể nhân lúc nó còn bé, dạy nó biết làm sao trở thành một người lương thiện, nhưng em không dám bảo đảm, nhân sinh quan, thế giới quan cùng giá trị quan sẽ có biến hóa như thế nào sau khi nó lớn lên. Một khi nói những điều này cho anh biết, anh nhất định sẽ ngăn cản em hoàn thành LOOK, bởi vì điều này thực sự rất mạo hiểm. Nhân loại mà đến ngay bản thân cũng đều không thể hiểu sinh mệnh của chính mình, mỗi giai đoạn tuổi không giống nhau của mỗi người chúng ta, có cái nhìn khác nhau về thế giới. Em nghĩ, LOOK cũng như vậy, nếu như nói bản chất khác nhau nhất giữa nó và loài người là gì, thì đó là sự ra đời của nó là có tiền đề, lấy việc bảo vệ nhân loại là điều kiện tiên quyết. Nó cần một cái mục tiêu chính đến chỉ đạo nó phát triển. Em nghĩ không ra còn có chỉ tiêu nào tốt hơn có thể cho nó. Anh nói, chán ghét chiến tranh, chán ghét chém giết, chán ghét thù hận. Đáng tiếc anh không có cách nào ngăn cản tất cả những điều này xảy ra. Vậy thì, em hy vọng LOOK có thể hoàn thành lý tưởng này của chúng ta, đi tìm đáp án cải biên cái thế giới xấu xí dơ bẩn này. Phu nhân Thủ tướng Anh Quốc Thatcher đã từng nói, có đôi khi, một thời đại vì muốn trở nên tốt đẹp hơn, nhất định phải trả giá đắt. Em biết cái này rất mạo hiểm, nhưng em không thể không làm như vậy. Bằng không nghiên cứu của chúng ta đến nửa bước cũng khó đi. Em hy vọng, thông qua LOOK, có thể tiếp xúc thế giới chân thật, nhìn thấy tương lai chân thật. Ảnh từ trong không gian ba chiều, nói đến đây, dường như có chút ngượng ngùng, nhếch môi mỏng, trầm mặc một hồi. Lập tức, ảnh tử hít một hơi thật sâu, rồi nói, em biết y anh chắc chắn sẽ phản đối, cho nên em không dám nói cho anh biết, một khi LOOK hoàn thành, có hai khả năng sẽ xuất hiện. Khả năng đầu tiên là nó cho rằng, có thể trong quy tắc của xã hội con người, tìm thấy cách giải quyết nguy cơ của nhân loại, nếu như vậy, nó sẽ không cần phá hỏng quy tắc vốn có của thế giới, chỉ cần phân tích toàn cục, tiến hành làm theo. Nhưng còn có một khả năng nữa, là nó thông qua tính toán, cho rằng con người đã hết thuốc cứu chữa, nó sẽ áp dụng hình thức hy sinh, để đảm bảo hoàn thành mục tiêu bảo vệ nhân loại. Trong kế hoạch của nó, có thể sẽ diệt trừ không ít những người ngăn cản nó, để bảo đảm sự ra đời quy tắc mới của thế giới loài người. Ảnh tử có vài phần cười tự giễu. Lâm Phi, xin lỗi, em không dám nói cho anh biết. Một khi LOOK áp dụng loại hình thức thứ hai, khả năng lớn nhất nó sẽ cho rằng người ngăn cản nó chế định trật tự thế giới mới của nhân loại chính là em. Em là người sáng tạo ra nó, cho nên cũng là người có khả năng hủy diệt nó nhất. Bởi vậy, sự uy hiếp làm trở ngại kế hoạch của nó là rất lớn. Có thể em sẽ chết. Ảnh tử sợ hãi nhìn về phía trước, dường như đã nghĩ tới nếu như Lâm Phi biết toàn bộ chuyện này sẽ phẫn nộ thế nào, nhưng cô lại không thể không làm vậy. Anh đừng nóng giận, chúng ta quen biết nhau từ nhỏ, anh biết rõ tính khí của em, anh không khuyên nổi em đâu. Ảnh tử thở dài, cho nên em hy vọng anh đừng tự trách mình, đừng tự cho rằng là anh hại em, đây đều là sự lựa chọn của em. Đây có lẽ là lý do quan trọng nhất em lưu lại đoạn hình ảnh này. Ảnh tử nói đến đây, bỗng mỉm cười, thâm tình nói, em yêu anh. Ba chữ này, nếu em còn sống, có lẽ sẽ không bao giờ nói ra, nhưng em lại có thể nói ra vào thời khắc này. Tuy nhiên, khi anh nghe được ba chữ kia, thì cuộc sống của em đã kết thúc rồi, nhưng ít ra, em rất may mắn được trưởng thành bên cạnh anh, hoàn thành giấc mộng của em đã cảm thấy mỹ mãn, chết không nuối tiếc. Nghe đến đây, Lâm Phi cảm thấy đại não mình đều sắp nổ tung, tinh thần cũng sắp hỏng mất. Hai mắt đỏ thẫm nhìn hình ảnh trong hư không, cố nén nước mắt, nhưng trong cổ họng nghẹn ngào giống như tắc lại, hô hấp đều khó mà thông thuận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 394, sự chuẩn bị của ảnh tử đến hôm nay mới biết, hóa ra sự cố ngoài ý muốn lần thí nghiệm trước, không phải là sơ sẩy của ai đó, mà là một loại cố ý mưu sát. Nhưng Lâm Phi không giảm bớt được chút áy náy nào, bởi vì bất kể như thế nào, người đã chết rồi, hắn không thể làm bất cứ chuyện gì. Hắn cảm thấy mình là kẻ ngốc ngu xuẩn nhất thế gian. Nếu ảnh tử không để cuộn băng này lại cho hắn, cả đời này hắn đều mơ màng. Tại sao lại đối với anh như vậy? Sao em có thể nói những lời như vậy chứ? Sao có thể một mình quyết định toàn bộ như vậy? Sao có thể ích kỷ vì cái lý tưởng khỉ gió ấy mà coi nhẹ tính mạng của mình? Lâm Phi khàn giọng hò hét chất vấn cô gái trong màn hình kia, nhưng cô gái không có bất kỳ sự đáp lại nào. Cô hiển nhiên không nghe được. Mấy người ở ngay đấy cũng không dám tin vào tai của mình. Bọn họ rất khó tưởng tượng ra được, rốt cuộc là loại mị lực nào khiến cho ảnh tử can đảm lựa chọn đến vậy. Thà rằng dùng một nửa tính mạng mình để đặt cược, cũng muốn chế tạo ra LOOK. Trong hình ảnh ba chiều, ảnh tử trầm mặc rất lâu, cô mỉm cười, tựa như đang nghĩ tới những điều khó quên và những hồi ức tốt đẹp của cô. Sau một hồi, ảnh tử mới tiếp tục mở miệng nói, tốt rồi, Lâm Phi, những bí mật này, lúc này chắc anh đều hiểu rồi. Thật xin lỗi, có lẽ LOOK đã làm một số người bị thương tổn, đây là điều em băn khoăn nhất. Có điều, em tin tưởng anh, dựa vào năng lực của anh, một khi LOOK phản loạn, sớm muộn anh sẽ phát hiện ra, sẽ không bị nó đánh bại dễ dàng, đồng thời anh sẽ đến nơi này mở ra đoạn hình ảnh này. Dù sao thì anh là người mà em tín nhiệm nhất, trước giờ không để em thất vọng. Ảnh tử xinh đẹp mỉm cười, thần sắc trở nên chăm chú, hít một hơi thật sâu, nói, Lâm Phi, chuyện cuối cùng, cũng là một lý do khác mà em để lại đoạn hình ảnh này, là liên quan đến việc làm thế nào để xử lý LOOK. Lúc em viết cốt của LOOK, để phòng ngừa nó thoát khỏi khống chế, đã bí mật biên soạn một virus chuyên môn dùng để khắc chế LOOK. Dù sao, nếu quả thật LOOK làm phản, có lẽ anh phá hủy máy chủ cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Nó đã thông qua mạng lưới Internet, có thể tìm được thiết bị sử dụng để tiến hành đóng quân ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Hiệu quả duy nhất của con virus này là giết chết LOOK, là căn cứ vào lúc cốt viết lúc đầu của LOOK, những thứ khác không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Chỉ cần vào mạng, trừ phi LOOK không giao thiệp với mạng, nếu không thì nó chắc chắn phải chết. Hơn nữa, nó không thể đoạn tuyệt liên hệ với mạng Internet, cho nên nó căn bản không cách nào chạy thoát. Những lời vừa nói ra, mọi người đều chấn động tinh thần. Không ngờ ảnh tử còn để lại một đòn sát thủ để đối phó LOOK. Thật may, tôi đã nói mà, ảnh tử sao có thể biết cái trước mà không quan tâm cái sau chứ? Cô ấy sẽ không bao giờ để lại cục diện rối rắm đâu. Natasha mặt giãn ra cười, nói, đừng làm ồn. Nghe rõ ràng virus ở đâu. Enzo làm động tác im lặng. Lâm Phi cũng tập trung tư tưởng, sợ bỏ qua một chi tiết nhỏ nào, lắng nghe ảnh tử. Bởi vì nếu em trực tiếp lưu lại cốt, rất có thể sẽ bị LOOK phát hiện. Hơn nữa ngoài anh ra còn bị những người khác biết, có thể sẽ gây tổn thương tới một LOOK không muốn phản loạn. Cho nên, virus thực ra đang đến đoạn quan trọng nhất. Hình ảnh của ảnh tử lại mơ hồ. Lâm Phi hét lớn một tiếng, trong tai không nghe thấy âm thanh gì cả. Đèn của hình ảnh không gian ba chiều thoáng chốc tắt, hình ảnh ảnh tử cũng hoàn toàn biến mất, dường như chưa từng xuất hiện. Thêm vào đó làm cho mọi người kinh ngạc hơn là toàn bộ máy chủ đột nhiên từ bên trong phát ra tiếng tầm thấp phá hủy ù ù. Chuyện này làm sao có thể? Chương trình hủy diệt khởi động rồi. EVA kinh ngạc. Chết tiệt, ảnh tử vì sao không nói hết? Cô ấy vẫn chưa nói virus ở đâu mà. Chiến cửu buồn phiền. Sắc mặt Lâm Phi sầm xuống, bóp chặt tay. Không phải ảnh tử chưa nói xong, là LOOK phát hiện tình hình, cho nên vừa rồi đánh bất ngờ máy chủ, tắt hình ảnh đi. Chương trình hủy diệt của máy chủ, dĩ nhiên là bắt đầu hoàn thành bước cuối cùng. Ý anh là gì? Ý nói, nó đến chỗ này sâu chuỗi, rồi ném quả bom liền chạy. Natasha hỏi. Lâm Phi liếc mắt nhìn toàn bộ đèn của máy chủ bắt đầu tối dần, chấp nhận cách lý giải này. Thật không đúng lúc rồi, chỉ còn thiếu một chút nữa. Cốt vai giờ ảnh tử nói đến rốt cuộc ở đâu? KP, anh có cứ điểm bí mật không? Hoặc là trong ngân hàng Thụy Sĩ có gửi vào thứ gì đặc biệt không? Enzo sốt ruột hỏi thăm. Lâm Phi lặng lẽ quay lại bục, ấn mấy cái khóa, bắt đầu để miếng đá cẩm thạch ở dưới quay ngược lại. Tôi không biết, tôi cần bình tĩnh một chút để suy nghĩ kỹ càng. Lâm Phi cảm thấy vô cùng yếu đuối bất lực, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Trên thực tế, nếu bây giờ không có tình huống nguy cấp, hắn hận không thể điên cuồng phát tiết một phen. Biết được chân tướng về cái chết của ảnh tử, thật sự khiến hắn cực kỳ bi thương. Lúc, đáng tiếc là trí tuệ nhân tạo siêu cấp, nếu như là người thật, Lâm Phi tuyệt đối sẽ không để cho nó chết tử tế. Ảnh tử nói Visors là căn cứ cốt biên soạn LOOK lúc đầu. KP, anh không thể tự mình viết một cái sao? Không phải anh và ảnh tử cùng nhau tạo ra LOOK sao? Enzo suy nghĩ nói. Lâm Phi cười đắng, lắc đầu. Các cậu nghĩ quá đơn giản rồi. Tôi chỉ là dựa vào bộ não có lưu lượng ghi nhớ và tốc độ ghi nhớ vượt xa người bình thường để hiểu, suy nghĩ, tính toán một vài thứ nhanh hơn, nhưng không phải là thiên tài thực sự. Sở trường của tôi là khoa não và sinh vật hóa học. Lúc chế tạo LOOK, cái mà tôi có thể trợ giúp là kiểm tra đo lường cùng cung cấp dữ liệu não người mà ảnh tử cần, làm cho LOOK càng có thêm hình thức tư duy khuynh hướng của loài người. Về phần máy tính, đây không phải là lĩnh vực tôi thực sự am hiểu. Ảnh tử đang tính toán cảnh giới của lĩnh vực máy móc, so với tôi ít nhất mạnh gấp 10 lần. Tất cả mật mã gốc đều là ảnh tử viết. Cô ấy còn thêm cốt tiến hành mã hóa, trên thế giới không có ai có thể phá giải cốt của LOOK. Hơn nữa cho dù tôi biết những cốt này, muốn viết cốt Visors phá hoại, cũng không làm được. Bởi vì cốt tôi viết, thậm chí không bằng cốt mà LOOK tự viết, cắm Visors cho nó lập tức cũng sẽ bị nó phá giải. Chỉ có ảnh tử là người sáng tạo, Visors của cô ấy mới có thể áp đảo LOOK, cho nên chúng ta phải tìm được cốt mà ảnh tử để lại mới có thể. Sao lại phức phiền toái như vậy? Nếu có thể dùng súng ngắm trực tiếp bắn vào đầu của LOOK thì tốt rồi, đơn giản mà hiệu suất cao. Nhưng tiếc nó là công nghệ cao. KP, lúc này chỉ có thể dựa vào anh mà không làm được, mấy người chúng tôi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Natasha buồn bực nói, Chiến Cửu cũng chỉ lắc đầu cảm thán, chỉ thiếu một chút, vài giây. LOOK lại tránh được một kiếp. E là ảnh tử cũng không ngờ tới, lúc máy chủ sắp phá hủy, LOOK còn dám trở lại máy chủ một chuyến. EVA nhìn Lâm Phi sắc mặt không tốt, quan tâm hỏi, chủ nhân, hay là tôi phái người của gia tộc chúng tôi đến những nơi mà chỉ ảnh tử đã đi qua điều tra một lượt, ngài nghỉ ngơi trước, sau khi bình tâm lại thì suy nghĩ cho kỹ. Không cần, Lâm Phi hất tay. Trên thế giới không có nơi nào an toàn hơn chỗ này. Tôi đoán chừng, nếu như có cốt, cũng là giấu ở chỗ nào đó trong phòng thí nghiệm. Bởi vì nơi này là nơi khống chế trí tuệ thứ cấp độc lập LOOK không có cách nào xâm nhập. Những nơi khác, căn bản không an toàn. Ảnh tử cũng không ngốc như vậy. Mọi người cũng chỉ có thể nghe Lâm Phi, loại người cố chấp như hắn. Bọn họ thực sự cũng không giúp được gì. Cũng may trong thời gian ngắn, dường như thế giới vẫn chưa vì LOOK mà xuất hiện nguy hiểm nào. Lâm Phi dự tính ở lại trên đảo, dù thế nào cũng phải tìm ra cốt Visors. Cùng lúc đó, trong phòng thuộc một hội sở bí mật tỉnh Giang, Vương Thiệu Hoa sắc mặt tái xanh ngồi đối diện mới Hoa Vô Lệ, giận đến mức hai tay run lên. Hoa Vô Lệ, lúc trước không phải cậu luôn miệng nói không sơ hở chút nào sao? Bây giờ cậu lại nói với tôi, Lâm Phi chưa chết. Cậu căn bản đang hại tôi. Có trời mới biết lúc nào hắn xông đến nhà tôi, giết chết tôi. Sắc mặt Hoa Vô Lệ có chút trắng bệch, bị nội thương nghiêm trọng, cũng cần một quãng thời gian điều trị. Bí thư Vương, tôi chỉ là có lòng tốt nói cho ông biết chuyện này. Lâm Phi không chết, tôi cũng chẳng tốt đẹp gì, phải dựa vào lão tổ tông bảo vệ tôi. Victor thậm chí ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Nói thật, nếu không phải chúng tôi, ông ngay cả cơ hội chạm vào Lâm Phi cũng không có. Chúng tôi có lòng tốt giúp ông việc này, muốn giết chết Lâm Phi, cái đinh trong mắt ông. Ai ngờ kế hoạch xuất hiện biến cố, công lực hắn lại tăng tiến chứ. Nể tình tôi và ông từng hợp tác qua lại không ít lần, hơn nữa về sau có lẽ cần tiếp tục làm một số việc. Tôi có lòng tốt đến nhắc nhở ông tốt nhất sớm chuẩn bị đi. Tức giận không phải là cách mà một kẻ hiểu biết nên làm, ông nói có đúng không? Giúp tôi. Vương Thiệu Hoa cười lạnh. Rõ ràng là tôi đã phối hợp với các người. Nếu không phải các người nói tuyệt đối có thể giết chết, liệu tôi có mạo hiểm đi trêu chọc hắn không? Rồi sẽ có một ngày cửa sổ giấy bị chọc thủng. Những việc ông làm năm ấy, Lâm Phi sớm muộn sẽ rõ ràng. Lưỡi dao đang treo trên đầu của ông, có người thay ông lấy nó xuống. Ông không cảm tạ thì thôi, còn chê bôi cái này cái kia, như vậy là không được. Bí thư Vương, ông đừng vội quên, ông kiếm được không ít lợi ích từ tập đoàn Thiên Trì của Hoa gia chúng tôi. Hiện giờ thăng quan rồi, đừng có làm mình làm mẩy, phải nghĩ tới ai ở sau lưng giúp đỡ ông chứ. Hoa Vô Lệ nhếch mép, sau khi chậm rãi uống hết một ly đồ uống, đặt ly xuống, dẫn người rời khỏi phòng. Đợi người đi rồi, Vương Thiệu Hoa đấm một nhát lên mặt bàn. Sau một hồi trầm tư, tự mình đi tìm trợ lý đến, phân phó nói, mấy ngày này công việc bên ngoài toàn bộ hủy bỏ, cũng đừng để phu nhân rời khỏi Giang tỉnh, ta mỗi ngày đều sẽ sắp xếp thời gian về nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, Háp Dê, một khu nhà cao cấp ẩn trong vùng Duyên Hải tỉnh Tô, trong vài dặm đều không có bất kỳ hộ gia đình nào khác. Sau khi cả đám đất vốn dùng kinh doanh bị một ông chủ tư nhân mua, nhưng chỉ dùng làm chỗ tu dưỡng. Trên ban công tầng 2, những tia nắng ấm áp xuyên qua màn sương mỏng trên biển, chiếu vào gương mặt tinh xảo của cô gái tóc bạc. Gió biển nhẹ nhàng thổi thoảng qua tóc của cô, nhưng thổi thế nào cũng không bay. Trên mặt cô là một nỗi đau thương sâu thẳm. Ơn A-di-l tiểu thư, không phải cô lại cả đêm không ngủ chứ? Hoa Vô Lệ mặc bộ áo ngủ màu xám bạc, đi một đôi dép lê, bỗng từ tầng dưới bay người nhảy lên, cười tủm tỉm nhìn cô gái. Hoa thiếu gia, anh dậy sớm thật. Ơn A-di-l vuốt tóc, lễ phép mỉm cười. Ánh nắng vàng rực nhẹ nhàng chiếu trên khuôn mặt trắng nõn, thậm chí có thể nhìn thấy dưới làn da mỏng manh, một vài mạch máu đỏ, vô cùng mịn màng. Hoa Vô Lệ thưởng thức, chăm chú nhìn cô trong chốc lát, nói, dù sao tôi cũng là người tập võ, giấc ngủ đối với tôi mà nói, có cũng được không có cũng không sao. Nhưng tiểu thư Ơn A-di-l, cô đã trải qua nỗi đau lớn như vậy, lại không nghỉ ngơi thật tốt, thân thể sẽ không chịu nổi. Cảm ơn sự quan tâm của ngài, Hoa thiếu gia. Đôi mắt quyến rũ của Ơn A-di-l khép lại thành trăng lưỡi liềm, đột nhiên hỏi, tôi rất muốn biết, Hoa thiếu gia vì sao lại đối tốt với tôi như vậy? Chú tôi không còn nữa, ngài vẫn bằng lòng giữ tôi lại, dẫn tôi tới nơi an toàn tránh nạn, nơi này hẳn là chỗ tĩnh tu của lão tổ tông Hoa gia ngài rồi. Hoa Vô Lệ vẻ mặt tự nhiên nói, lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thư Ơn A-di-l thì đã thích cô rồi. Tôi lấy làm thương tiếc về sự ra đi của bạn đồng hữu Victor, về tình về lý, tôi đều phải chăm sóc tiểu thư Ơn A-di-l cho tốt. Ơn A-di-l lộ ra vẻ mặt cảm động, tôi còn tưởng rằng Hoa thiếu gia lúc trước nói thích tôi là vì muốn thăm dò chú của tôi, còn bây giờ giữ tôi là muốn biết kiếm tung tích của Háp. Khóe mắt Hoa Vô Lệ giật giật, mặt không đổi sắc, cười nói, tiểu thư Ơn A-di-l, có lẽ cô cho rằng Hoa Vô Lệ tôi là ác nhân, nhưng tôi đối với cô là một tấm chân tình, có trời xanh chứng giám. Với tôi, chỉ cần có thể bên cạnh cô như thế này, cho dù cả đời không tìm thấy Háp Dê, thì có sao đâu. Khóe mắt Ơn A-di-l dưng dưng lóe lên một tia sáng, xúc động nói, Hoa thiếu gia, ngài đối với thực sự quá tốt. Từ bé đến lớn, ngoại trừ chú tôi ra, ngài là người đàn ông đối với tôi tốt nhất. Ngài yên tâm đi, tôi nhất định sẽ mau chóng thu dọn đống tài liệu chú tôi để lại, tìm ra chỗ của Harper Z. Hoa Vô Lệ bộ dạng thương yêu, đi lên trên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Ơn A-di-l. Đối với tôi, bây giờ có thể nhìn cô ngủ một giấc ngon lành mới là điều quan trọng nhất. Hai người nhìn nhau thâm tình, dường như là một đôi nam nữ yêu cuồng nhiệt như lửa vậy. Ánh mặt trời nhẹ nhàng từ phía biển dần chiếu đến, làm cho cái bóng mờ màu đen của hai người kéo dài đến vô cùng, như là hai đường thẳng song song. Lâm Phi quay trở lại đảo thí luyện đã gần một tuần lễ. Trong khoảng thời gian này, hắn lật tung một lượt toàn bộ bí mật lưu trữ của từng thời đại trong vườn địa đàng, cẩn thận kiểm tra những địa điểm ảnh tử có thể cất giấu cốt. Thế nhưng, không thu hoạch được gì. EVA cùng đám người nơ ta sơ, chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng suông. Thấy Lâm Phi không quản ngày đêm tìm kiếm điên cuồng như vậy, chỉ có thể có tâm bất lực ở bên cạnh hắn. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả Lâm Phi cũng bắt đầu hoài nghi, Cốt Visors phải chăng đã sớm bị LOOK phát hiện và hủy diệt, nhưng ảnh tử theo lý thuyết không thể không phòng điểm này. Một tuần sau, lúc chạng vạng tối, Lâm Phi đang nằm trên khối đá ngầm cạnh biển, nghe âm thanh thủy triều sóng biển vỗ vào bờ, tự nhiên xuất thần nhìn bầu trời phương xa. Hắn không biết phải tìm ở đâu nữa, nơi có thể tìm, hắn đều lật tung rồi. Tất cả những nơi có thể chứa đựng thiết bị cốt, hắn cũng nghiên cứu một lượt rồi. Sau đó, điều mà hắn cần suy nghĩ là, nếu như không có cốt, làm sao ứng phó với sự khiêu chiến cực lớn từ trước đến nay chưa từng có như LOOK. Bởi vì, theo như thiết lập của ảnh tử, LOOK đã chọn con đường thứ hai, điều đó có nghĩa là, nó phá vỡ những quy tắc hiện có của xã hội loài người, tiêu diệt tất cả đá cản đường, để diễn biến hoàn thành thế giới mới. Mà đám người Lâm Phi, sợ rằng đã đứng đầu trong sổ đen những người phải chết. Lâm Phi không muốn chết, hắn có trách nhiệm phải chăm sóc rất nhiều người. Hắn càng không muốn thua trận chiến dai dẳng này, bởi vì, ảnh tử đã nói, cô tin tưởng hắn. Trong lúc trong đầu Lâm Phi đang nhanh chóng suy tính làm sao đối phó với LOOK, điện thoại liền vang lên. Bởi vì phòng thí nghiệm dưới đáy biển, số điện thoại bình thường thì không cách nào gọi vào được. Cú điện thoại này cú điện thoại đầu tiên mà trong mấy ngày gần đây Lâm Phi nhận được.